Công đức ấn, chương 734, phiên ngoại 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi uốn lượn, một đường tả hữu lay động. Tô Lâm An vốn là có thể ngồi vững vàng. Tu sĩ lâu dài đã tọa tu hành, sau khi ngồi xuống, liền có thể vào chắc bàn thạch. Nhưng nàng lười nhác đã tọa, cứ như vậy lười nhác dựa vào, cũng không muốn đi bảo trì ổn định. Thế là tại thời điểm quẹo cua, nàng liền sẽ theo độ cong mà chi phối lay động, thỉnh thoảng đụng vào Mục Cẩm Vân trên thân. Cuối cùng, nàng liền bị người nắm ở eo, dựa vào ta trong ngực ngủ. Chiếc này xe thương vụ rất rộng rãi, tương đối mà nói được cho thoải mái dễ chịu. Tô Lâm An, nha, bởi vì Sở Vũ Hàn nói trước rời đi may mắn cùng bọn hắn giống xe trời sinh cùng La Tiểu Ba cũng không dám quay đầu xem. Không phải nói tu sĩ phần lớn thanh tâm quả dục sao? Hai vị này, hận không thể từ sáng sớm đến tối dính vào nhau. Đến cùng là như thế nào tu thành đại lão? Chẳng lẽ lại là cái gì hợp tu bí pháp? Người khác thanh tâm quả dục, bọn họ lấy tình phá đạo. La đạo đã não bổ rất nhiều không thể miêu tả hình tượng. Thật vất vả đến ngân hà thác nước, Tô Lâm An liền phát hiện cái này cái gọi là có tên cảnh điểm đều không có người nào. Trở ra thác nước chung quanh top 5 top 3 mấy cái du khách, có vẻ 10 phần quạnh quẽ. Gần nhất du khách đều hướng xê thành linh vực sơn chen. Địa phương khác đều không có người nào. Nơi này còn muốn biện pháp marketing một chút. Ngân hà thác nước, lòng ngâm, nhưng mà không lửa cháy tới. Dù sao, ai cũng không biết lòng ngâm rốt cuộc là tình hình gì à, lòng gọi thế nào. Đại gia chỗ nào biết, tùy tiện làm ra cái thanh âm nói là lòng kêu. Không ai tin à, Tô Lâm An nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức một mặt xấu hổ trốn đến Mục Cẩm Vân phía sau. Tô Lâm An, Tiểu Bạch ngươi lá gan mập, liền Mục Cẩm Vân phía sau cũng dám tránh. Nàng lấy điện thoại di động ra, phổ cập khoa học một chút nha, cho nhân dân cả nước nhìn xem. Long là thế nào ngâm? La Đạo ở bên cạnh vỗ đùi. Không phải có cái tiết mục gọi đến gần khoa học, ta cảm thấy chúng ta có thể hàng đập một cái tiết mục gọi đến gần tu chân, để toàn nhân loại càng thêm trực quan, minh bạch hiểu rõ tu chân. Vừa nghe đến toàn thế giới sinh linh, Tô Lâm An lại tâm động. Nàng gần nhất niệm lực tăng trưởng hơn nhiều một ít, nhưng thế giới này niệm lực thật không đủ thuần. Ăn vào đến còn được tiêu hóa rất lâu. Tuy rằng tăng trưởng nhanh, nhưng tỷ lệ lợi dụng cực kỳ thấp. Thanh Thủy Trấn thời điểm, những người kia thờ phụng nàng, tại nàng gặp được nguy hiểm lúc, liều mạng hy sinh chính mình, cũng phải giúp nàng, thiêu đốt thọ nguyên, đều không để ý, mà nơi này người thờ phụng nàng. Niệm lực ngọn nguồn chính là đại gia hy vọng từ trên người nàng đạt được chỗ tốt, lợi ích, mặc kệ là khí vận, vẫn là những cái kia đồ tốt, vì lẽ đó số lượng tuy nhiều, còn rất cuồng nhiệt. Nhưng tùy thời có thể bị thay thế. Nàng không có khả năng đi thỏa mãn tất cả mọi người. Thậm chí rất nhiều yêu cầu, căn bản không có khả năng thực hiện. Người khác phát hiện thờ phụng nàng không có tác dụng gì về sau, tự nhiên sẽ không lại tin. Tóm lại, chính là niệm lực không thuần. Thời gian ngắn chiết xuất không có khả năng. Chỉ có mở rộng tổng số, đi ra biên giới, đi hướng thế giới. Tiểu Bạch biết chủ nhân vô cùng cần thiết niệm lực, thế là lại theo Mục Cẩm Vân phía sau lưng lộ cái đầu. Nói, được rồi, Tô Lâm An đã cầm lên điện thoại. Nàng cứ như vậy đập, Mục Cẩm Vân cùng theo trên bả vai hắn chậm rãi lộ ra đầu Tiểu Bạch Long đồng thời nhập cảnh. Tiểu Bạch Long há mồm, cự long gào thét, Tiểu Bạch Long, anh... Sau lưng chính là ngân hà thác nước, bắn tung tóe thác nước phía dưới. Ánh nắng chiết xạ ra ngũ thải ban lan. Người đẹp, đem đằng sau vốn cũng không quá hấp dẫn người thác nước đều sấn thành thật ngân hà. Hắn theo thiên hà rơi xuống. Tựa như, Trích tiên, đi vào phàm trần, hình tượng duy mỹ, phối chữ lại đặc biệt ngốc điêu. Đến, các ngươi muốn cự long gào thét tới rồi. Long ngâm, long ngâm, long là thế nào ngâm? Anh, chú ý Tô Lâm An, mang các ngươi đến gần tu chân. Dân mạng, đây chính là thần long. Dân mạng, ta đơn phương tuyên bố, cuồn cuộn tại ta chỗ này đã mất đi quốc bảo địa vị. Ta về sau không hút cồn cồn, online hút long, dân mạng B, 1086, dân mạng C, ta cũng muốn nuôi long, đại lão long khi nào sinh bảo bảo, đến lúc đó phát rút thường tiễn trứng rồng, vụng trộm xem Weibo bình luận bị thổi phồng đến mức ánh mắt đều cười không có tiểu bạch. Nó là Sơn Hà Long Linh, nó như thế nào sinh con a? Tô Lâm An phát video sau liền không quản. Nàng cùng Mục Cẩm Vân dẫm lên hạc giấy bay đến thác nước đỉnh. Không nhìn ra cái gì dị thường. Về phần tại sao là dẫm hạc giấy, mà không phải kỵ tiểu bạch. Chủ yếu là tiểu bạch lúc này mình ôm lấy điện thoại đang chơi. Hoan hoan hỉ hỉ xem dân mạng bình luận. Thỉnh thoảng còn cầm móng vuốt gõ chữ cùng dân mạng hỗ động. Tất cả mọi người tại kỳ quái. Hôm nay Tô Lâm An không hiểu sinh động. Một chút cũng không cao lạnh. Còn rất đáng yêu đâu. Ở một bên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này la đạo cùng trời sinh. Các ngươi khả năng đoán không được. Đang cùng các ngươi nói chuyện phiếm hỗ động căn bản không phải một người. Nó là đầu long. Thác nước là theo trên đỉnh núi hạ xuống. Tô Lâm An thần thức yếu ớt. Dò xét chỉ có thể dựa vào Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân lắc đầu. Hắn thần thức đã bao trùm cả ngọn núi. Không phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngũ hành thiên địa nếu có linh khí cùng khí tức tràn lan đi ra, hắn nhất định có thể cảm ứng được. Hiện tại cái gì cũng không có. Nói rõ nó hoặc là không ở nơi này. Hoặc là chính là không nguyện ý lộ diện. Kết quả này nằm trong dự liệu. Xem ra không có đường tắt có thể đi. Dù sao nếu là có thể vào ngũ hành thiên địa, hai người bọn hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng, liền có thể dùng về thân thể của mình. Hiện tại vẫn là từ từ sẽ đến đi. Mục Cẩm Vân hay là không muốn từ bỏ. Hắn đối với phương diện này có chút chấp niệm. Thật vất vả kề đến thiên đạo quy tắc sửa đổi, hắn lại không chán ghét La Bạc khí tức. Có thể cùng với nàng tướng mạo tư thù, lại bởi vì tu vi không đủ duyên cớ, chỉ có thể gửi hồn cho bên trong thân thể của người khác. Chờ đợi thời gian, với hắn mà nói quá dày vò. Hắn nhớ được Tô Lâm An câu nói kia. Lúc nào, chúng ta cũng sinh đứa bé nha. Thần hồn giao hòa có thể không sinh ra đến hài tử. Hắn biết, bị phụ mẫu dùng tính mạng che chở hài tử. Cũng muốn có được thuộc về mình yêu bảo bối. Mà chính hắn cũng muốn trong thiên địa này có như vậy một đứa bé. Trong cơ thể chảy xuôi hắn cùng người yêu huyết. Hắn vốn chỉ là một bộ phân thân A, vì lẽ đó. Lúc này, Mục Cẩm Vân nói, ta đi dưới nước nhìn xem. Tô Lâm An gật gật đầu. Liền thấy Mục Cẩm Vân theo trên vách đá nhảy xuống. Theo thác nước một đường hướng xuống. Chui vào trong đầm nước, luôn luôn cầm quay chụp thiết bị la đảo, đi theo đám bọn hắn, tùy thời đều có thể đập tới mảng lớn, ống kính một hồi chọc thác nước, một hồi chọc ngay tại chơi điện thoại di động tiểu long. Hắn chỉ cảm thấy đâu đâu cũng có kinh điển ống kính. Quả thực không nên quá tán, đại lão ra sân tự mang vương bá chi khí, tựa như thiên thần hạ phàm. Tiểu bạch chơi đến vui vẻ thời điểm, sẽ thỉnh thoảng ríu rít một tiếng. Thật sự là muốn đem lòng người đều manh hóa nha. Giữa hai bên tương phản, ngoài ý muốn hấp dẫn người A, ngũ hành thiên địa bên trong. Có ngọn núi lửa, chung quanh đều là hỏa tinh mỹ, hợp thành một mảnh ngọn lửa hình thành uông dương đại hải. Núi lửa, chính là trong biển đảo hoang. Trên núi lửa có bản nguyên hỏa. Những cái kia hỏa chi tinh mỹ, hỏa liên, bao quát hai sinh hoa, thậm chí tam sinh, Bốn sinh hoa đều đến từ bản nguyên hỏa. Nó đang không ngừng phóng thích hỏa chi tinh mị. Hỏa chi tinh mị cùng cái khác tinh mị đụng vào nhau sau ngắn ngủi đạt tới cân bằng. Liền có thể sinh ra đối với tu sĩ vô cùng hữu ích nhiều sinh bỏ ra. Lúc trước Tô Lâm An lúc tiến vào, tại Sơn Thu Đường khó có thể tin ánh mắt dưới. Nuốt hai sinh hoa, lại ăn người khác vất vả nuôi lớn cao giai ngũ hành tinh mị. Có thể nói, thực lực của nàng biên độ lớn tăng lên. Ít nhiều này ngũ hành thiên địa, cũng chính là lúc ấy vực ngoại võ giả trong miệng loạn vực. Hỏa bản nguyên vốn là duy nhất, chỉ là về sau ngày nào đó, thiên địa này bên trong lại thêm một đám lửa cách trương.